Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, chương 37, đội tuyển Đức Quốc kế tiếp thi đấu đối thủ. Thời gian, 25 tháng 12 năm 2012, nước Đức trong nước kicker ở sau trận đấu đưa tin. Tuổi trẻ xe tăng Đức náo động thế giới. Kiếm chỉ 4 năm sau Brazil World Cup. Bọn họ ở đưa tin bên trong như vậy viết đến. Bóng đá của nước Đức thay máu là từ 2006 năm World Cup bắt đầu. Klinsmann cùng với sau khi tiền nhiệm lớp đều tôn trọng thanh xuân sức mạnh. Tuổi trẻ đội tuyển Đức đã ở gần 3 giới Intercontinental giải thi đấu bộc lộ tài năng cũng tích lũy. Kinh nghiệm 2006 năm World Cup huy chương đồng. Năm 2008 Euro Á quân. Năm 2010 vô địch World Cup. Đặc biệt là trong lịch sử trẻ trung nhất xe tăng Đức ở năm 2010 Nam Phi nhấc lên thanh xuân bão táp. Để toàn bộ thế giới vì thế mà choáng váng. Ở nước Đức 23 người danh sách lớn bên trong. Vượt qua 30 tuổi lão tướng chỉ có Wieser, Schweinsteiger, Klose, đội bên trong có hơn 10 người nhỏ hơn 25 tuổi. Mặc dù là đội tuyển Đức trong lịch sử năm thứ 2 nhẹ đội tuyển quốc gia. Nhưng toàn đội phần lớn chủ lực đã qua Nam Phi World Cup gột rửa. Cùng cái khác đội tuyển quốc gia tiểu tướng ở giải đấu đa số thay thế bổ sung so với Hume, Götze, Cung Chính, Müller, Kroos cùng Roy những ngôi sao mới. Đã ở từng người câu lạc bộ trở thành tuyệt đối chủ lực. Đang tiến hành Euro, đội tuyển Đức bình quân tuổi tác chỉ có 24,52 tuổi. Là 16 chi đội bóng bên trong trẻ tuổi nhất. Bọn họ muốn so với tối tuổi già Ireland đội nhỏ 4 tuổi. Không có ai hoài nghi người Đức mục tiêu là muốn đánh vào ở Kiev cử hành Euro trận chung kết. Nhưng trên thực tế lớp mục tiêu càng to lớn hơn. Hắn tại hạ một bàn cờ rất lớn. Thiết nghĩ một hồi, 2 năm sau khi, mặc dù nước Đức lấy hiện tại đội hình xuất chiến, toàn đội bình quân tuổi tác vẫn chưa tới 27 tuổi. Đây là bóng đá vận động viên hoàng kim tuổi tác, bất kể là kỹ chiến thuật, vẫn là tâm lý thành thục trình độ, đều sẽ đạt đến đỉnh phong. Càng không nên quên, hiện nay này chi chủ lực của đội Đức đội hình cũng đã trải qua năm 2010 Nam Phi World Cup thử thách. Bọn họ ở 2014 năm Brazil World Cup đến trước. Tương đương với trước sau trải qua một lần World Cup cùng một lần Euro mài giũa. Có như vậy giải thi đấu kinh nghiệm, lại phối hợp người Đức nguyên bản liền nghiêm cẩn, thận trọng cá tính, bọn họ tuyệt đối có hy vọng ở Brazil sáng tạo lịch sử. Mà vào lúc này, đến từ nước Pháp Lê Quai nhưng là đưa tin như vậy một cái đưa tin. Thắng lợi bồi xuất vượt xa Tây Ban Nha. Tuổi trẻ nước Đức chiến xa chính đang chinh phục thế giới. Bọn họ ở đưa tin bên trong như vậy viết đến. Chiếm đội tuyển Hy Lạp sau khi. Đội tuyển Đức thắng lợi bồi xuất tăng vọt. Đã vượt qua Tây Ban Nha. Nước Đức bóng đá tại quá khứ mấy năm bên trong. Cuồn cuộn không ngừng hiện ra tuổi trẻ ngôi sao mới. Bọn họ kinh qua vài lần giải thi đấu rèn luyện sau khi. Đã trưởng thành lên thành thế giới giới bóng đá kiệt xuất. Chính như báo bài ở Euro bắt đầu trước nói như vậy. Đối với hậu bị nhân tài đầy đủ đội tuyển Đức mà nói. Lúc nào ra thành tích, lúc nào nắm quán quân, đều chỉ là vấn đề thời gian. Không chừng chính là năm 2012 Euro. Từng có lúc, đội tuyển Đức làm cho người ta ấn tượng là hay là có thể thắng được thi đấu. Nhưng quá trình thực sự khôn kể đặc sắc. Nhưng mà, đá với Hy Lạp chiến dịch khiến người ta hoàn toàn thay đổi đối với bóng đá của nước Đức ấn tượng. 4-2 thắng lợi mang đến không chỉ là Euro vòng bán kết ghế. Còn có tất cả mọi người đối với đội tuyển Đức tiền đồ tự tin. Thắng được cuộc tranh tài này sau khi đội tuyển Đức từ 1990 năm đến nay 12 giới giải thi đấu bên trong. World Cup cùng Euro. Ngoại trừ 2 lần không thể từ vượt qua vòng bảng ở ngoài. Còn lại 10 lần giải thi đấu đều xông qua vòng knockout vòng đầu tiên. Nói cách khác, chỉ cần vượt qua vòng bảng, đội tuyển Đức xông vào vòng thứ 2 vòng knockout xác suất là 100%. Đơn này một hạng kỷ lục. Nhìn chung thế giới giới bóng đá, không người có thể địch. Chẳng trách châu Âu cá độ công ty ở bản tràng trận đấu kết thúc sau khi lập tức đem đội tuyển Đức thắng lợi bồi suất đổi thành 1-2. 2:75, vượt qua Tây Ban Nha 1-3. Đội tuyển Đức trở thành đang tiến hành Euro to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Mà Tây Ban Nha báo Marca nhưng là tách ra đội tuyển Đức, mà là chỉ nói cung chính. Bọn họ đưa tin là Ryan Trung Phong, Phong Quang vô hạn. Hắn chính là thế giới giới bóng đá to lớn nhất Bắc. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong như vậy viết đến. 2012 Ba Lan Ukraine Euro lịch thi đấu đã qua giữa. Tuổi trẻ xe tăng Đức 4-2 bắt đội tuyển Hy Lạp tiến quân bán kết. Trong đó, Ryan Trung Phong cung chính không thể không kể công. Thậm chí, cái tên này là chính là đội tuyển Đức tiến quân bán kết công thần lớn nhất. Ryan Trung Phong cung chính ở Ba Lan Ukraine Euro thật phong quang vô hạn a. Cung chính cái tên này hầu như đao đao chí mạng, để hết thảy đối thủ đều không rét mà run. Ở đang tiến hành thi đấu bên trong, cung chính cái tên này đã đánh vào 8 cái ghi bàn. Quả thực có thể nói yêu nghiệt. Hơn nữa mỗi cuộc tranh tài cái tên này đều có ghi bàn. Càng là sáng tạo một cái kỷ lục. Kỳ thực, ở trước đây thật lâu thì có truyền thông nhiều tiếng xưng trái đất đã ngăn cản không được cung chính, vũ trụ mới là cung chính cực hạn. Có điều, nhìn cung chính biểu hiện bây giờ, hết thảy người trái đất đều không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Cung chính tồn tại chính là thế giới giới bóng đá to lớn nhất lỗ thủng vị trí. Hiện tại mọi người đối với một ít các cầu thủ hô hào FIFA đối với cung chính nơi lấy trung thân. Cấm thi đấu cách làm phi thường tán đồng. Cung chính cái tên này thuần ở. Quả thực chính là loại cực lớn Bắc. Người này để mọi người làm sao đi cùng cung chính cái tên này cạnh tranh đây. Hiện tại Euro còn chưa kết thúc. Cung chính cái tên này số bàn thắng còn muốn hướng về trên kéo lên. Chờ Ba Lan Ukraine Euro lúc kết thúc. Thật không biết cung chính nhà này nói muốn tiến vào bao nhiêu cái ghi bàn. Từ cung chính cái tên này xuất đạo tới nay, cung chính trạng thái vẫn liền tốt lắm lắm. Mỗi cái mùa giải số bàn thắng đều siêu cao. Mùa giải trước ở Real Madrid thời điểm, cung chính trạng thái càng là choáng rồi. Hiện tại cái tên này tiếp tục kéo dài như vậy trạng thái. Đây đối với Real Madrid tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhìn thấy báo Marca như vậy đưa tin, Real Madrid cổ động viên quả thực là hạnh phúc ni bất nhất. Mà Barcelona cổ động viên thì lại là phi thường khó chịu. Nếu như cung chính cái tên này tiếp tục như vậy trạng thái, như vậy Real Madrid có phải là phải tiếp tục áp chế Barcelona đây? Hiện tại Barcelona đã không phải trước Barcelona. Tại đây cái mùa giải lúc kết thúc, Barcelona huấn luyện viên Guardiola đã từ chức. Không còn đảm nhiệm Barcelona huấn luyện viên. Hiện tại Barcelona soái vị đều vô cùng sốt sắng. Vẫn chưa có người nào tuyển đây. Mắt thấy đội tuyển Đức trạng thái giỏi như vậy, Barcelona cổ động viên phi thường khó chịu. Bởi vì ở đội tuyển Đức trong trận có mấy vị đều là Real Madrid tuyệt đối chủ lực. Điều này làm cho Barcelona người cảm giác được nguy cơ. Có điều, hiện tại sự chú ý của mọi người đều đặt ở Euro bên trong. Hiện tại đội tuyển Đức thế phi thường mãnh. Tây Ban Nha chờ đội đều phi thường quan tâm đội tuyển Đức biểu hiện. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng. Đội tuyển Đức sẽ là bọn họ to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Kết thúc cùng đội tuyển Hy Lạp thi đấu. Đội tuyển Đức dựa theo thường lệ. Thả đội tuyển Đức các cầu thủ một ngày nghỉ. Có điều. Đội tuyển Đức các cầu thủ được báo cho không thể một mình ra ngoài. Chỉ là ngày đó không cần huấn luyện mà thôi. Có điều, đội tuyển Đức ra hỏa có thể lên mạng. Hơn nữa Oác cũng cho phép ngủ lại. Đây đối với đội tuyển Đức các cầu thủ tới nói 11 cái tốt vô cùng tin tức. Mà ngay ở đội tuyển Đức nghỉ thời điểm, đang tiến hành Euro tứ kết trận thứ 3 Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đá với Pháp đội thi đấu chính. Thức đấu võ. Hai bên lịch sử giao chiến 30 tràng. Tây Ban Nha 13 thắng 6 bình 11 phụ hơi chiếm thượng phong. Nhưng 13 phen thắng lợi toàn bộ là trận đấu giao hữu. Mà nước Pháp thì lại ở chính thức giải thi đấu bên trong 6 lần đá với Tây Ban Nha đạt được 5. thắng một bình giữ cho không bị bại. Vòng bảng đầu tên ra biên Tây Ban Nha lần thứ hai sắp xếp ra vô phong trận. Fabregas thay Torres thủ phát. Nước Pháp vòng bảng thi đấu chưa vòng dựa vào Thụy Điển. 23 chàng bất bại chung kết. Blanco làm ra 4 người thay đổi. Mexes ngừng thi đấu thiếu trận. Nasri vết thương nhẹ tại người. Cabay bắp đùi khỏi bệnh trở lại thủ phát. Revele, Koscielny cùng Malouda thay phiên ra trận. Bản cuộc tranh tài là Alonso vì là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia xuất chiến 100 cuộc tranh tài. Trận đấu bắt đầu sau khi đội tuyển Tây Ban Nha đá được phi thường tích cực. Mà đội tuyển Pháp thì lại là phi thường bảo thủ. Đặt chân phòng thủ, đội tuyển Pháp kế hoạch không sai. Thế nhưng Tây Ban Nha tấn công rất mạnh. Người nước Pháp chỉ kiên trì không tới 20 phút. Ở bản cuộc tranh tài phút thứ 19 thời điểm, Iniesta chuyền thẳng. Alba thoát khỏi dép hy khiến người sau trượt chân sau ở vùng cấm bên trái chuyền vào trong xa một chút. Không người phòng thủ Alonso 10 mét nơi đánh đầu cận thành đàn hồi đất sau vào lưới. 1-0. Alonso thật là một may mắn con chuột. Ở chính mình 100 chàng đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong đạt được ghi bàn. Thực sự là ghê gớm. Người Tây Ban Nha hưng phấn không thôi. Mà người nước Pháp thì lại là phi thường khó chịu. Vào lúc này, bọn họ không thể ở phòng thủ. Bọn họ triển khai tấn công. Bắt đầu cùng Tây Ban Nha đối công. Tuy rằng đội tuyển Pháp cho Tây Ban Nha chế tạo một chút phiền toái. Thế nhưng người Tây Ban Nha tấn công càng mãnh liệt. Ở bản cuộc tranh tài đệ 9-11 phút thời điểm. Casola chuyền bóng. Pedro đột nhập vùng cấm đẹp đẽ thoảng qua Rami. Revele sau lưng phạm quy bị phạt cực hình. Alonso đã lừa gạt Loris bắn vào penalty lập cú đúp. 2-0. Xabi Alonso cái tên này thực sự là may mắn. Ở chính mình bách chàng đội tuyển quốc gia thi đấu bên trong dĩ nhiên lập cú đúp. Cái tên này dùng một hồi đáng giá hồi ức bách chàng đội tuyển quốc gia thi đấu. Cuối cùng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia dựa vào Xabi Alonso lập cú đúp. Hai bóng chiến thắng đội tuyển Pháp thăng cấp bán kết. Đối thủ của bọn họ chính là bọn họ Iberia bán đảo huynh đệ đội tuyển Bồ Đào Nha. Cuộc tranh tài này sau khi đang tiến hành Euro tứ kết cuối cùng trường thi đấu nước Anh đá với Italy thi đấu liền muốn bắt đầu. Rồi, nước Anh chưa bao giờ ở thường quy thời gian thắng được Euro vòng knockout thắng lợi. 1968 năm vòng bán kết thất bại. Năm 1996 bằng penalty chiến thăng cấp bán kết. Ngoại trừ 1966 năm địa phương World Cup. Nước Anh ở giải thi đấu, World Cup cùng Euro, vòng knockout bên trong còn chưa đánh bại trước đây đoạt quá World Cup đội bóng. Nước Anh 10 lần đánh vào giải thi đấu tứ kết, chỉ có 3 lần thăng cấp, trong đó 1966 năm World Cup cùng năm 1996 Euro đều là ở London. Chỉ có 1990 năm World Cup 3-2 đào thải Cameroon là ở hải ngoại. Nước Anh đang tiến hành vòng bảng thi đấu đạt được 2 thắng. Trước đây đơn giới Euro chưa bao giờ thủ thắng 3 trận. Năm 1996 địa phương đánh vào vòng bán kết. Cũng chỉ là đạt được 2 thắng 3 bình. Penalty quyết thắng kế vì là thế hòa. Italy 9 lần đánh vào giải thi đấu tứ kết. Chỉ có 2 lần bị knock out. Hơn nữa đều là penalty chiến dựa vào sau lần đó thắng lợi đội bóng. Năm 2008 Euro đối với Tây Ban Nha. Năm 1998 World Cup đối với nước Pháp. 10 cuộc tranh tài, hàm một hồi trùng thi đấu. Tổng cộng chỉ ném 4 bóng. Đơn chàng mất bóng không vượt qua một cái. Hai đội trước đây ở giải thi đấu bên trong chỉ có 2 lần gặp gỡ. Italy đều ở địa phương thắng được. 1980 năm Euro vòng bảng thi đấu 1-0. 1990 năm World Cup 3, 4 tên trận chung kết 2-1 thắng lợi. 1977 năm tháng 11 World Cup thi đấu vòng loại 2-0 thủ thắng sau. Nước Anh cùng Italy giao chiến 9 lần chỉ thắng 1 hồi. Còn lại thi đấu 2 bình 6 phụ. Lần gần đây nhất giao thủ là năm 2002 tháng 3 lít sân nhà 1-2. Hiện nay đội bên trong chỉ có Buffon đã tham gia trận đấu kia. Hai đội lần này giao thủ hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên quan tâm. Đương nhiên còn có đội tuyển Đức quan tâm. Huấn luyện viên đội Đức lớp mang theo đội tuyển Đức các cầu thủ đến hiện trường quan sát cuộc tranh tài này. Dù sao bọn họ cuộc kế tiếp thi đấu đối thủ chính là này hai đội bên trong một nhánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.